Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742, Linh Tham Đệ Nhất. Tất cả mọi người, giờ khắc này, đều minh bạch Chi Nhiễm Hàn ý đồ, đều là không thể không bội phục Chi Nhiễm Hàn tâm trí độ cao. Lúc này xuất hiện, phía trước đám người toàn bộ huy hoàng, đều sẽ thành hắn. Hồng Diệp nơi này, sắc mặt lạnh lùng, khẽ nhíu mày. Đối với Chi Nhiễm Hàn loại này cuồng ngạo tính cách, nàng rất là không thích. Chi Nhiễm Hàn nhìn lấy Hồng Diệp bộ dáng, không khỏi mở miệng. Ha ha, Hồng Diệp, chẳng lẽ ngươi không tin năng lực ta? Cũng là ngươi cho rằng, có người ở thảo dược quen thuộc bên trên, khả năng siêu việt ta. Chi Nhiễm Hàn, ngươi muốn xưng bá sơ cấp luyện đan học đồ, chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy. Cổ trưởng lão khảo hạch còn chưa kết thúc, cũng tại lúc này, cái kia bên cạnh Lâm U Nhã mở miệng, nghe nói lời này, ánh mắt mọi người, theo bản năng, đều hội tụ tại Cổ Phong nơi đó. Cổ Phong, giờ phút này Cổ Phong ý thức còn không có theo khảo hạch trong không gian đi ra. Hắn, Chi Nhiễm Hàn nhìn về phía Cổ Phong, khinh miệt một câu, lập tức nói, nhận ra 30 vạn loại thảo dược, đã là hắn cực hạn. Các ngươi vậy mà buồn cười cho rằng hắn tại thảo mộc tạo nghệ bên trên khả năng siêu việt ta chi? Nhiễm Hàn, cũng được, hôm nay, xem hết Cổ Phong khảo hạch, ta Chi Nhiễm Hàn lại tiến hành khảo hạch. Chi Nhiễm Hàn tu hành đến nay, đạo tâm, chính là cuồng ngạo, chẳng qua hắn tâm trí không cạn. Cuồng ngạo thời điểm đều là có hoàn toàn chắc chắn. Đến hôm nay, hắn nhận định mình là linh tham tinh khu sơ cấp luyện đan học đồ đệ nhất nhân. Như vậy mới dám như vậy lời nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong trên thân. Bành, cũng tại lúc này, một đạo tương tự tiếng oanh minh từ Cổ Phong trên thân truyền đến. Tiếp theo, thứ 31 tiên thụ hư ảnh lập tức hiển hiện. Ha ha, tính toán hắn có mấy phần năng lực. Chẳng qua hắn nhận ra thảo dược là tuyệt đối không thể đạt tới 40 vạn. Chi Nhiễm Hàn khẽ nhíu mày, chẳng qua lập tức cười khẽ. Hắn hiểu rõ, chính mình thành tựu cái này sơ cấp luyện đan học đồ đệ nhất nhân, vụng trộm khổ tu bao lâu thảo mộc chi thức. Hắn tuyệt không tin, Cổ Phong phi thăng thời gian ngắn như vậy người, liền có thể đạt tới cùng hắn một cái trình độ. Nhưng mà, tiếp xuống, thứ 32 gốc tiên thụ hư ảnh, thứ 33 gốc tiên thụ hư ảnh, theo một gốc tiếp lấy một gốc tiên thụ hư ảnh hiển hiện. Chi Nhiễm Hàn trên mặt cười khẽ chậm rãi ngưng kết. Tiếp theo, sắc mặt nguyên lai vượt ngưng trọng, trong mắt hiển lộ ra kinh ngạc. 39 gốc tiên thụ hư ảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu cũng vì đó oanh minh. Mặc dù Chi Nhiễm Hàn nói mình đã quen thuộc 40 vạn loại thảo dược, nhưng bảng danh sách bên trên lại là phía trước dừng lại hơn 36 vạn loại. Như vậy, Cổ Phong đã siêu việt Chi Nhiễm Hàn. Bài danh sơ cấp luyện đan học đồ bảng đệ nhất, cái này, chấm ngoặc kép, Chi Nhiễm Hàn đáy mắt thần sắc biến thành hoảng sợ. Tất cả mọi người ở đây, trong mắt đều là khó có thể tin tưởng. Cũng vào lúc này, 40 gốc tiên thụ hư ảnh hiển hiện, vù. Chi Nhiễm Hàn thân thể chấn động mạnh một cái. 40 vạn loại thảo dược, cái này Cổ Phong vậy mà cùng hắn đạt tới một cái độ cao. Chi Nhiễm Hàn, ngươi cái này linh tham tinh khu sơ cấp luyện đan học đồ đệ nhất nhân thân phận giống như hữu danh vô thực. Hồng Diệp tại bên cạnh nhạt nói, không nghĩ tới cái này Chi Nhiễm Hàn hôm nay mất mặt, phía trước cuồng ngạo nói ra, giờ đây nhìn lên kết cuộc như thế nào. Cái này bên dưới có ý tứ. Ngoặc kép, mọi người vây xem nhao nhao mở miệng. Lâm U Nhã, Lạc Hữu Hoa đều là cười lạnh. So với Cổ Phong, bọn họ giờ phút này hẳn là càng hy vọng Chi Nhiễm Hàn bại. Hừ, ta liền để cho các ngươi nhìn xem ai mới là linh tham tinh khu sơ cấp luyện đan học đồ đệ nhất nhân. Lời nói ở giữa, Chi Nhiễm Hàn trực tiếp một đạo thần niệm đánh vào đan bia bên trong. Hắn tham gia sơ kỳ luyện đan học đồ khảo hạch. Rất nhanh, Chi Nhiễm Hàn đỉnh đầu phía trên thảo dược hư ảnh hiển hiện. Mà Cổ Phong nơi này, cùng phía trước một dạng, lại là bất động. Chi Nhiễm Hàn đối với thảo dược quen thuộc trình độ vượt xa Lạc Hữu Hoa, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu không ngừng có thảo dược hư ảnh hiển hiện, tốc độ cực nhanh, chậm rãi tiên thụ hư ảnh bắt đầu ngưng tụ, gốc thứ nhất, gốc thứ hai, thứ 40 gốc. Sau nửa canh giờ, 40 gốc tiên thụ hư ảnh đã hiển hiện, tiếp theo lại là hiện ra hơn 6.000 gốc thảo dược hư ảnh. Chi Nhiễm Hàn mới đạt tới phần cuối, hơn 406,000 loại thảo dược. Linh Tham Tinh khu sơ cấp luyện đan học đồ bảng bên trên, bài danh đệ nhị Chi Nhiễm Hàn lần nữa biến thành thứ nhất, vượt trên Cổ Phong. Chi Nhiễm Hàn theo khảo hạch trong không gian đi ra, giờ khắc này hắn sắc mặt có chút thương bạch. Vừa rồi hắn vận dụng toàn lực, chẳng qua nhìn lấy trước mắt bảng danh sách biến hóa, hắn tự tin lần nữa dâng lên. Cổ Phong nơi đó không nhúc nhích, phân biệt ra thảo dược dừng lại ở 40 vạn loại. Mọi người nhìn về phía Chi Nhiễm Hàn, trong mắt mang theo ngưỡng mộ tâm ý. Ha ha, chứng kiến không có chấm ngoặc kép. Chi Nhiễm Hàn nhìn về phía ánh mắt mọi người, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Chẳng qua bỗng nhiên hắn phát hiện ánh mắt mọi người biến hóa. Giờ phút này, hắn nghe được sau lưng tiếng oanh minh, bỗng nhiên quay đầu, khi thấy bên dưới một màn thời điểm, hắn tức khắc kinh hô. Không thể, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, Cổ Phong đỉnh đầu bên trên, thứ 41 gốc thảo dược hư ảnh hiển hiện, 42 gốc, 43 gốc, 50 gốc, lúc đạt tới 50 gốc thời điểm, tất cả mọi người trong đầu cũng vì đó oanh minh đứng lên. 50 vạn loại thảo dược. Đây không phải siêu việt, mà là nghiền ép. Chi Nhiễm Hàn tại Cổ Phong trước mặt, trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Giờ khắc này, Chi Nhiễm Hàn sắc mặt hóa thành thảm bạch. Hôm nay đến đây, hắn tạo ra thanh thế như vậy, chính là muốn đem Cổ Phong, Lạc Hữu Hoa, Lâm U Nhã ba người tạo thế toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhường chính mình thanh danh đạt tới một cái đỉnh phong mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà thành Cổ Phong dương danh bàn đạp. Sau ngày hôm nay, sơ cấp luyện đan học đồ đệ nhất nhân, Cổ Phong, sẽ không ai không biết. Không thể, làm sao có thể, thảo dược chẳng qua là cơ sở mà thôi. Người bình thường, quen thuộc đạt tới 10 vạn. Liền sẽ tiến hành trung cấp luyện đan học đồ khảo hạch. Cho dù là Miêu Khai Thạch cùng Hà Tiểu Đạo cái kia hai cái yêu nghiệt, cực hạn phía dưới, quen thuộc thảo dược cũng không đạt 50 vạn. Cái này Cổ Phong, làm sao có như thế thảo dược tạo nghệ? Làm sao sẽ một mực không tham gia trung cấp luyện đan học đồ khảo hạch? Chẳng lẽ hắn giống như ta ý nghĩ? Chấm ngoặc kép, Chi Nhiễm Hàn, như cũ không thể tin được cái này toàn bộ là thật. Ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân. Tất cả mọi người nhìn lấy Cổ Phong, đều là ánh mắt biến hóa. Chi Nhiễm Hàn trong miệng Hà Tiểu Đạo cùng Miêu Khai Thạch, đại gia tự nhiên đều hiểu rõ. Hà Tiểu Đạo là Linh Tham Tinh khu trung cấp luyện đan học đồ đệ nhất nhân. Miêu Khai Thạch nhưng là Linh Tham Tinh khu cao cấp luyện đan học đồ đệ nhất. Trong đó Miêu Khai Thạch càng là cả Linh Tham Tinh khu đệ nhất đan đạo thiên kiêu, được khen là Linh Tham Tinh khu tương lai cái thứ 8 luyện đan đại sư. Miêu Khai Thạch, Hà Tiểu Đạo, Chi Nhiễm Hàn đều là người đứng đầu thiên kiêu. Bọn họ đều là một dạng lựa chọn. Tại trong khảo hạch, chưa đạt đến cực hạn, tuyệt đối không tham gia người kế tiếp khảo hạch. Mặc dù vậy, ba người này cũng không có người tại thảo dược quen thuộc bên trên đạt tới 50 vạn. Có thể nói, Cổ Phong quen thuộc thảo dược số lượng, giờ đây tại Linh Tham Tinh khu bên trong, toàn bộ luyện đan học đồ bên trong, đã là đệ nhất. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.